Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Phía Sau Tội Ác, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cháu ơi, con nhàn nó bị người ta bắt đi rồi cháu à? Hải Liên ngạc nhiên hỏi, bác nói sao ạ? Cô ấy bị người ta bắt đi là sao? Giọng của bà Vân ngậm ngùi nói, chiều nay bác không có ở đây, thì người ta nói nó bị người ta đánh rồi bắt đi, tới giờ vẫn chưa về, bác lo cho con bé quá. Hải Liên lo lắng nói nhanh, thì bác đã báo cảnh sát chưa? Bác báo rồi, họ nói là sẽ tìm con bé về, nhưng mà họ nếu mà không tìm ra con bé thì sao hả cháu? Con bé nó có chết không hả cháu? Bác đừng lo, em Nhàn không sao đâu. Cháu cũng là cảnh sát, cháu sẽ giúp bác tìm em Nhàn về. Cháu nói sao? Cháu cũng là cảnh sát, cháu hãy giúp cô tìm cái Nhàn về có được không? Hà Liên vội vàng gật đầu, cậu đứng nhìn ra ngoài đường thì một hình ảnh thoáng hiện lên trong mắt. Cậu nhìn thấy Nhàn đứng nhìn theo một người đàn ông đang đi phía trước, Hải lắp bắp trong miệng. Đó không phải là mình sao? Hải bỗng nhận ra bóng người xuất hiện phía sau của Nhàn. Hắn đưa bàn tay lên bịt chặt miệng của Nhàn cho tới khi cô ngất đi. Hải giật mình khi bàn tay vừa chạm nhẹ vào người, hắn quay sang ánh mắt vẫn chưa hết sự ngạc nhiên. Nhận ra bàn tay vừa rồi là của bà Vân, mẹ của Nhàn. Bà Vân thấy sắc mặt của Hải có phần không ổn và tò mò hỏi. Cậu sao thế? Hải liền lắc đầu. Cháu không sao, chỉ là vừa cháu nhìn thấy một người, có thể là hắn đã bắt Nhàn đi. Cháu bảo sao? Cháu cũng có mặt ở đây lúc con bé bị kẻ đó bắt đi sao? Hải biết được rằng bản thân của cậu có một khả năng đặc biệt, mà sau vụ án năm thứ hai cậu làm việc đã phá được một vụ án rất lớn năm đó. Trong khi truy đuổi một kẻ giết người hàng loạt rất nguy hiểm, chỉ tiếc là Hải đã phải bất đắc dĩ nổ súng bắn chết hắn khi cố chạy thoát. Khả năng đặc biệt của cậu cũng có từ sau vụ án mà cậu đã lần đầu tiên nổ súng, cái chết của một kẻ man dợ giết người không gớm tay. Quay lại nhìn bà Vân đang nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy ngạc nhiên, Hải nói. Cháu nói bác cũng không có tin đâu. Thôi muộn rồi, bác về nhà đi. Bác yên tâm, cháu sẽ giúp bác tìm được em Nhàn về. Bác đừng quá lo lắng, em Nhàn không xảy ra chuyện gì đâu. Bà Vân nắm chặt lấy tay của Hải. Cảm ơn cháu phải giúp bác. Nhất định phải tìm được con bé, nó còn trẻ quá. Nếu nó xảy ra việc gì, bác không biết phải sống sao cả. Bác yên tâm, nhất định cháu sẽ tìm được em Nhàn về cho bác. Bây giờ cháu phải đi rồi. Bà Vân gật đầu quay người ngồi xuống thu dọn hàng để trở về nhà. Hải đứng im, cậu nhìn bà Vân và biết rằng bà đang rất lo lắng. Rời khỏi khu chợ, Hải bước nhanh trên con phố để trở về nhà. Mở cửa vào bên trong, tiếng của mẹ cậu bà Thủy đã nói vọng ra từ bếp. Hải, con về đó phải không? Hải quay người đóng cửa bước vào ngồi xuống ghế trong phòng ăn, cậu nói. Vâng mẹ, con về rồi ạ. Bà Thủy bước ra từ trong bếp. Đặt khay đồ ăn, bà mới làm xuống trước mặt của Hải, bà nhẹ nhàng nói. Con đi đâu vậy? Bố đợi con lâu cho nên mẹ nói ông ấy ăn trước rồi đi ngủ rồi. Con có mệt không? Con ăn đi cho nó nóng. Hải nhìn mẹ, cậu vội hỏi. Mẹ ơi, có việc này con muốn mẹ biết. Việc gì vậy con? Hải đang định nói thì tiếng đập cửa khẽ vang lên làm cho bà Thủy và Hải giật mình, bà nói. Không muộn rồi, ai đến gọi cửa nhà mình giờ này chứ? Con không biết nữa, để con ra mở xem. Bà Thủy gật đầu rồi lặng im nhìn theo Hải. Đứng trước cửa, cậu nhanh chóng mở chốt. Cánh cửa khẽ được mở ra, một cô gái khá trẻ nhìn Hải mỉm cười với cậu. Trời bên ngoài khá tối, gương mặt của cô gái trẻ trước mắt của Hải làm cậu tò mò. Hai mắt của cậu cố nhìn rõ gương mặt cô gái và chợt nhận ra là cô gái khá xinh đẹp. Hải lần đầu tiên tiếp xúc với một cô gái xinh đẹp như vậy làm cậu khá lúng túng. Hải không biết cô gái trẻ này là ai mà lại tìm đến nhà của cậu. Hải Liên tò mò hỏi. Không biết cô đến tìm tôi có việc gì không? Cô gái nhoẻn miệng cười, giọng nhẹ nhàng nhưng rất rõ tiếng. Em biết cô gái trẻ tên Nhàn ở đâu, em sẽ đưa anh đến chỗ cô ấy. Cô nói sao? Cô biết cô Nhàn ở đâu? Cô gái trẻ thấy Hải bước tới thì bất chợt lùi lại như muốn giữ khoảng cách an toàn. Cô gái vội nói. Đi theo em, anh sẽ tìm được cô ta. Trong đầu của Hải lúc này không ngừng suy nghĩ, cô gái này là ai, tại sao cô ta lại biết được chỗ kẻ bắt cóc Nhàn đã nhốt được cô ấy. Nhưng thôi, trước mắt phải theo cô ta để tìm Nhàn mới là việc quan trọng. Bà Thủy trong nhà giờ đây bà đã đứng dậy, bà cảm thấy tò mò vì lúc này trước mắt của bà, Hải đang nói chuyện với ai đó, mà bà cố nhíu đôi mắt lại mà không nhìn thấy ai. Hải quay người lại, cậu nói vọng vào bên trong, mẹ ơi, mẹ khóa cửa lại con về sau. Con đi đâu mà muộn vậy hả? Hải bước nhanh theo cô gái đang đi ở phía trước mà không kịp trả lời câu hỏi của bà Thủy. Bước ra phía cửa, bà Thủy lặng người nhìn theo Hải đang đi một mình trên con đường tối vắng vẻ, không một bóng người mà cảm thấy lo lắng. Bà không biết Hải đi đâu muộn thế này, bà thở dài rồi quay người bước vào bên trong. Hải không ngừng bước nhanh theo cô gái lạ mặt phía trước, cậu nhìn xung quanh trên đường nhà dân đều đã tắt đèn, con đường trở nên vắng vẻ. Trong đầu của cậu không ngừng cảm thấy tò mò về cô gái đang đi phía trước. Bỗng Hải thấy cô gái quay lại nói với cậu, anh mau đi nhanh lên, nếu không sẽ không kịp cứu cô ấy. Hải gật đầu rồi bước nhanh hơn, bước theo cô gái trẻ đi phía trước, mà cảm giác dù cậu đã cố gắng bước những bước thật nhanh, nhưng vẫn không thể nào có thể có khoảng cách gần hơn với cô gái. Hải tò mò nghĩ, sao mình đi nhanh đến vậy mà vẫn không thể đi gần cô gái này, cô ấy đi nhanh quá vậy. Hải cố đi thật nhanh theo sau bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài, một mái tóc đen óng thả xuống lưng của cô gái đang đi nhanh phía trước. Hải lúc này cảm thấy thấm mệt, cậu đứng dậy mà thở dốc. Sao đi xa vậy rồi mà còn chưa có tới nơi? Ra khỏi phố rồi, không biết cô ta đưa mình đi đâu nữa, mà cô ta không cần nghỉ sao? Một giọng nói khẽ vang lên phía sau làm cho Hải giật mình. Anh không tiếp tục đi nữa sao? Hải quay lại phía sau giật mình, trước mắt cậu lúc này là một cô gái lạ kia. Cậu gấp gáp hỏi, tại sao cô lại đứng đằng sau tôi, không phải là cô đang đi trước sao? Cô gái lặng lẽ bước ra phía trước, Hải nhìn theo lúc này cô gái quay lưng về phía của cậu. Giọng nói u buồn làm cậu bất giác giữa đêm khuya thanh vắng mà cảm thấy cô gái đứng trước mặt có một sự kỳ lạ. Cô gái trẻ liền nói, giọng nói vang vọng trong màn đêm hòa vào tiếng gió. Anh đi chậm thế này cô gái đó sẽ chết đó anh biết không? Hải kinh hãi khi bên tai của cậu giọng nói của cô gái kia hoàn toàn thay đổi, không giống như lúc cậu gặp cô ta ở nhà. Hải liền hỏi nhanh, cô, tại sao giọng của cô trở nên kỳ lạ như vậy? Một giọng nói kèm theo tiếng cười của cô gái đứng trước mặt của Hải lại vang lên một lần nữa. Anh thấy giọng của tôi lạ lắm sao? Đi theo tôi, nếu anh muốn cô gái đó còn sống, nhanh lên. Hải nghĩ tới Nhàn lúc này đang gặp nguy hiểm mà không để ý cô gái kỳ lạ đang đứng trước mặt. Cậu không hề nhận ra cô gái trước mặt của cậu hiện tại là một linh hồn chứ không phải là người còn sống. Cô gái nói rồi bước đi rất nhanh về phía trước. Hải vội vàng chạy theo phía sau. Cậu đã cảm thấy đôi chân mỏi nhừ vì đã phải đi một quãng đường khá xa. Tại căn nhà nơi Nhàn đang bị nhốt bên trong, cô mệt vì đói và khát, dựa lưng vào tường. Bỗng có một người lao nhanh tới phía cô, hai bàn tay của bóng đèn bóp chặt cổ của Nhàn, cô hét lên. Anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi. Đừng để con ma đó nó sai khiến anh. Anh có nghe tôi nói gì không? Bóng đèn kia liền cười lớn. Nó không nghe thấy mày nói gì đâu. Mày có hét có gọi nó thì nó cũng chẳng thể giúp được mày. Nhàn cố gắng vùng vẫy nhưng thân thể của chàng trai kia như có một sức mạnh sai khiến. Hai bàn tay đang siết chặt cổ của Nhàn như muốn làm cô tắt thở. Cách đó một đoạn không xa, Hải dù đã mệt nhưng cậu vẫn cố đi để theo kịp cô gái phía trước. Đến gần một căn nhà thì thoạt nhiên, Hải thấy cô gái đang đi thì bỗng nhiên dừng lại, quay đầu phía của cậu rồi nói. Cô ta ở trong này. Nếu anh muốn cứu cô ta thì phải nhanh lên. Nói rồi cô gái kia đi nhanh ra phía sau căn nhà rồi biến mất sau một gốc cây lớn cách căn nhà không xa. Hải chạy thật nhanh đến căn nhà ở trước mặt nơi cô gái vừa rồi đã chỉ cho cậu. Tiếng cười như điên dại phát ra từ bên trong căn nhà làm cho Hải cảm thấy bất ngờ vì tiếng cười vừa vọng ra. Hải nhận ra là tiếng cười của một người đàn ông nhưng sao tiếng cười đó cậu nghe quen tai quá. Trong suy nghĩ của cậu, tại sao tiếng cười của người đàn ông bên trong ngôi nhà này đối với mình lại nghe quen đến vậy? Không suy nghĩ nhiều nữa, Hải bước nhanh tới cánh cửa, cậu dùng chân đạp thật mạnh vào cánh cửa đang đóng. Cú đá của Hải khá mạnh làm cho cánh cửa bật tung. Bên trong căn nhà, Nhàn đang cố gắng dùng tay để đẩy chàng trai, lúc này mất đi tâm trí ra khỏi người của cô, thì bất ngờ cánh cửa đã được Hải dùng chân đạp mạnh, làm cho cánh cửa bật tung ra và mạnh vào tường. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong căn nhà những tia sáng yếu ớt. Hải bước đến cậu nhìn vào bên trong, Hương ánh mắt đến nơi ánh sáng chiếu đến là ở góc phòng, nơi mà Nhàn đang bị một người đàn ông lạ mặt đang đè lên người mà không ngừng cười như điên dại. Mày đi chết đi, con bé nhiều chuyện, mày đi chết đi. Hai lúc này hai mắt trở nên giận dữ, cậu chạy nhanh lại vào bên trong nói lớn, anh là ai, dừng tay lại. Chàng trai kia dường như không hề để ý đến sự có mặt của Hải trong căn nhà này, mà dùng tay siết chặt vào cổ của Nhàn mạnh hơn. Nhàn ú ớ, cô cố gắng đưa bàn tay về phía của Hải. Cứu tôi, hắn muốn giết tôi, con quỷ trong hắn. Hải nghe Nhàn nói đến đây, cậu lao nhanh đến nắm chặt vào người đàn ông lạ, kéo mạnh ra phía sau. Lao đến phía của Nhàn, Hải lo lắng hỏi, cô có sao không, hắn là ai mà muốn lại hại cô? Nhàn toàn thân sợ đến run rẩy, ánh mắt tỏ ra sợ hãi nhìn chàng trai đang nằm bất động trên sàn nhà. Là linh hồn đang chiếm giữ thân xác của anh ta, là nó muốn giết tôi, anh cứu anh ta đi. Hải ngạc nhiên hơn khi mà nghe Nhàn nói như vậy, cậu quay sang phía chàng trai kia. Cô đang nói cái gì vậy? Linh hồn đang chiếm giữ anh ta là sao? Còn chưa có câu trả lời từ Nhàn thì một bóng đen từ từ xuất hiện phía sau chàng trai lạ kia, làm cho Hải bất giác giật mình hét lớn. Ai trong đó vậy? Nhàn sợ hãi, cô bám chặt lấy người của Hải run giọng nói. Là nó, là linh hồn đó anh. Cô nói cái gì vậy? Nhàn chỉ tay về phía bóng đen đang hiện diện, cô hét lên. Anh nhìn kìa, anh nhìn kìa anh ơi. Hải nghe thấy Nhàn chỉ tay miệng không ngừng nói trong sợ hãi. Cậu quay lại thì trước mặt cậu là chàng trai kia đang từ từ đứng dậy. Hai mắt đỏ như là máu nhìn về phía của Hải và Nhàn. Hải đứng dậy, cậu đẩy ngã người đó về phía sau, rồi quay sang nắm chặt lấy tay của Nhàn mà hét lên. Mau đi thôi, nhanh lên. Nhàn nắm chặt vào tay của Hải, hai người chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà mà không hề quay đầu lại nhìn phía sau. Trong căn nhà, chàng trai kia vừa bị Hải dùng sức để đẩy ngã, một bóng đen từ người chàng trai đang nằm bất động trên nền nhà từ từ hiện lên. Bóng đen bí ẩn cười lớn rồi biến mất, để lại chàng trai lúc này đã bất tỉnh. Hải nắm lấy tay của Nhàn chạy đi thật nhanh. Chạy một lúc khá lâu, cậu quay lại hỏi Nhàn. Cô có biết người thanh niên trong ngôi nhà đó không? Em không biết anh ta, em bị bắt về đây. Lúc em tỉnh lại đã thấy anh ta ở đó cùng em rồi. Vậy là anh ta không phải là người đưa cô về căn nhà đó? Em cũng không rõ, nhưng mà lạ lắm. Anh ta lúc tỉnh lại như một người khác. Anh ta còn nói với em là cứu anh ta. Hải nghe đến đây, cậu vội vã nói. Không được rồi, anh ta cũng là người bị hại. Cô có thể tự về được không? Nhàn nhìn xung quanh thì nhận ra đã đến đường lớn, cô nói. Dạ em sẽ chạy thật nhanh, em tự về được. Hải nhìn Nhàn, nhận thấy trong ánh mắt của cô có phần tự tin, anh liền nói nhanh. Vậy cô hãy mau về nhà đi, mai chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Vậy còn anh thì sao? Tôi sẽ quay lại đó, tôi sẽ cứu anh ta. Hải không muốn để cho Nhàn về một mình giữa trời khuya như thế này, nhưng việc quay lại căn nhà hoang kia cứu người thanh niên đó đối với cậu bây giờ là việc quan trọng nhất. Để cho Nhàn chạy một đoạn khá xa, Hải mới quay người chạy về phía ngôi nhà mà khi nãy cậu đã cứu Nhàn thoát ra ngoài. Chạy tới nơi, Hải nhận ra lúc này căn nhà đã được mở tung, khá bất ngờ vì chợt nhớ ra rằng khi mà Hải đưa Nhàn thoát ra ngoài, cậu đã đóng mạnh cánh cửa. Vậy mà bây giờ cánh cửa lại được mở tung thì không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Bước thật nhanh vào bên trong, một bóng đen từ bên trong chạy vụt ra làm cho Hải giật mình. Bóng đen như là có một sức mạnh vô hình đẩy ngã Hải ngã ngoài người ra đất. Hải ngất đi không bao lâu thì trong đầu của cậu khẽ vang lên giọng nói đang gọi lớn, làm cho cậu mở mắt tỉnh dậy. Hải, cậu có làm sao không? Tỉnh dậy đi. Hải mở mắt thì nhận ra người vừa lay mạnh vào người của cậu gọi lớn chính là ông Hiếu. Nhìn xung quanh thì nhận ra cậu đang nằm trong đồn cảnh sát. Ngồi bật dậy quay sang phía ông Hiếu, Hải liền hỏi nhanh. Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao cậu lại hỏi tôi? Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó. Hải không biết nói gì thêm, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng. Ông Hiếu tiếp lời. Tôi muốn cậu đi gặp người này. Ông muốn tôi gặp ai? Đi cùng tôi cậu sẽ biết. Nào chúng ta đi. Hải đi sau ông Hiếu bước dọc hành lang, dừng trước một căn phòng. Ông Hiếu quay sang. Cậu chuẩn bị tinh thần chưa? Bất giác cảm thấy những lời nói của ông Hiếu có cái gì đó Hải cảm thấy lạ. Cậu liền đáp nhanh. Bộ trong căn phòng này có người nào đó quan trọng sao? Ông Hiếu thở dài lấy một chiếc chìa khóa để mở cửa căn phòng. Cậu biết tại sao cậu lại ở đây không? Hải liền gấp gáp. Tôi nhớ rằng tôi đang ở trong căn nhà hoang ở khu phố đối diện đường lớn. Không biết thứ gì đó đã va mạnh vào người tôi để ngã tôi. Sau đó thì tôi không còn nhớ gì nữa. Ông Hiếu gật đầu rồi trước khi cánh cửa phòng được ông nhẹ nhàng dùng tay mở ra. Chúng tôi được cô Nhàn ở ngoài chợ báo cho nên cho người nhanh chóng tới đó. Nhưng mà ở căn nhà đó không chỉ có một mình cậu. Nào chúng ta vào thôi. Hải cảm thấy tò mò, trong đầu của cậu chợt có một ý nghĩ rằng người bên trong căn phòng lúc này chính là chàng trai đêm qua. Bước vào trong, Hải đã không đoán sai. Người đang ngồi trong góc phòng đang không ngừng run lên chính là người đàn ông trong căn nhà hoang tối qua. Hải gấp gáp, cậu bước nhanh tới, hai tay của cậu bám chặt vào cổ áo của người đó mà hét lên. Tại sao cậu lại ở căn nhà đó? Ai là người đến đưa cậu vào cô Nhàn với đó? Người đàn ông kia khẽ nói, giọng tỏ ra sợ hãi. Là hắn. Hắn không phải là người. Hắn đang sợ lắm. Ông Hiếu kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện người đàn ông kia. Ông quay sang kéo nhẹ tay của Hải, ý muốn cậu ngồi xuống ghế. Ông nói, đây chính là người mà chúng ta đã đưa về đây với cậu. Nhưng mà từ đêm qua cho tới giờ anh ta không nói gì khác ngoài câu nói đó. Cậu có hiểu anh ta nói gì không? Hải liền đáp, chú cho cháu gặp riêng anh ta có được không? Ông Hiếu có phần cảm thấy lạ trước đề nghị này. Ông gật đầu rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Ông nói, cậu có thể hỏi gì từ anh ta sao? Nếu có thông tin gì từ anh chàng này, cậu báo ngay lại cho tôi biết. Hải liền vội gật đầu, vâng, nếu có thông tin gì cháu sẽ báo ngay cho chú. Được, tốt lắm. Vậy tôi giao anh ta lại cho cậu. Hải liền đồng ý với ông Hiếu. Sau tiếng đóng cửa khi mà ông Hiếu ra khỏi phòng, làm cho căn phòng trở nên im lặng. Hải nhìn cậu thanh niên đang ngồi ở trước mặt, toàn thân đang không ngừng run lên như sợ hãi một điều gì đó. Hải liền hỏi lớn, cậu hãy nói cho tôi đi, rốt cuộc cậu là ai? Ai đã đưa cậu tới căn nhà đó? Chàng trai đang im lặng thì bỗng mở miệng nói, là nó, bóng ma đó, nó bám theo tôi, nó đưa tôi tới đó. Hải ngỡ ngàng khi nghe những lời của chàng trai kia vừa nói. Cậu không tin rằng trên đời này có ma như những lời đồn thổi của nhiều người. Bởi cậu là cảnh sát, cậu luôn tin vào những việc thực tế. Hải liền tiếp tục hỏi, cậu tên gì? Bóng ma đó là thế nào với cậu? Nó theo cậu từ bao giờ và ở đâu? Chàng trai kia khẽ đưa ánh mắt sợ hãi lên nhìn về thứ gì đó phía sau, bỗng hét lớn, nó, là nó đang ở phía sau của anh, là nó. Chàng trai sợ hãi đầy đổ chiếc ghế, anh ta bỏ tới góc phòng, tay không ngừng chỉ về hướng của Hải đang ngồi, toàn thân run lên vì sợ hãi. Hải thấy vậy thì cậu quay người nhìn về phía sau, một bóng đen đứng ngay phía sau cậu, làm cho Hải giật mình lùi lại. Bóng đèn trong căn phòng lúc này vụt tắt, làm cho căn phòng bỗng trở nên tối, không còn nhìn thấy được gì. Trong bóng tối, một đôi tay lao nhanh tới siết chặt lấy cổ của Hải. Hải lấy hết sức cố gắng gỡ bàn tay kỳ lạ đó ra khỏi cổ, nhưng cậu không thể ngờ được rằng đôi tay kia như có một sức mạnh kỳ lạ, một đôi tay lạnh giá không ngừng siết chặt hơn nữa, như muốn lấy đi mạng sống của Hải. Chàng trai phía sau bỗng nhiên lao tới đẩy mạnh, làm cho Hải ngã nhào xuống đất. Một giọng cười man dợ khẽ cất lên trong căn phòng. Hải cảm thấy cổ của cậu đã không còn khi bị đôi tay kỳ lạ kia siết chặt. Lao nhanh ra ngoài, cậu chạy thật nhanh tới phòng của ông Hiếu. Cửa phòng của ông Hiếu được Hải mở nhanh, thế là ông vội hỏi, cậu sao vậy? Hải liền gấp gáp nói, cháu bị một thứ gì đó bóp cổ. Ai bóp cổ cậu? Là anh chàng trong phòng đó. Không phải anh ta. Căn phòng vừa mới mất điện, có thứ gì đó nó bóp cổ cháu. Cậu đang nói gì vậy? Thứ gì bóp cổ cậu là sao? Hải biết có nói thế nào thì cũng không thể làm cho ông Hiếu tin cậu. Hải liền nói nhanh, chú theo cháu tới gặp anh ta. Anh ta sẽ làm chứng cho những gì cháu nói hoàn toàn là sự thật. Ông Hiếu bước nhanh ra ngoài cửa, quay lại nói với Hải, được, cậu mau đưa tôi sang gặp anh chàng đó. Làm gì có cái việc hoang đường như vậy. Hải liền vội vàng bước nhanh cùng ông Hiếu trên hành lang của sở cảnh sát, tiến thẳng tới phòng hỏi cung, nơi đang giữ chàng trai lạ mặt, người được ông Hiếu đưa về cùng với Hải. Mở cửa ra, Hải bước vào bên trong. Thật kỳ lạ, chàng trai kia ngồi im ở trên ghế, gương mặt không tỏ ra sợ hãi như ban nãy. Ánh mắt tự tin đến mức khiến cho Hải cảm thấy trong ánh mắt của anh ta có một điều gì đó kỳ lạ. Ông Hiếu kéo ghế ngồi xuống trước mặt của chàng trai. Ông liền hỏi, cậu có thể bắt đầu trả lời những câu hỏi của chúng tôi được chưa? Khác hẳn với nét mặt sợ hãi và toàn thân run rẩy dữ dội vì sợ ít phút trước khi chỉ có Hải và anh ta ở trong phòng. Một giọng nói rất tự tin được phát ra từ miệng của thanh niên đó. Tôi là Khang, các ông muốn hỏi gì từ tôi đều có thể trả lời. Hải ngạc nhiên đến mức anh không thể tin được rằng anh ta lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Hai tay sống xuống mặt bàn. Bà nãy có một thứ gì đó bóp cổ của tôi, trong phòng bóng đèn tự nhiên vụt tắt. Anh có thể làm chứng cho tôi rằng những gì tôi và anh thấy hoàn toàn là sự thật. Khang nở một nụ cười man dợ, gương mặt đắc ý nói. Anh cảnh sát, anh đang nói cái gì vậy? Tôi ngồi đây đâu hề thấy anh hỏi câu nào. Cũng không thấy ai làm gì anh cả. Bóng đèn vẫn vậy, có gì lạ đâu. Ông Hiếu thở dài quay sang phía của Hải. Việc này là sao? Cậu muốn gặp riêng anh ta mà không hỏi anh ta câu nào sao? Rồi còn việc cậu nói có thứ gì tấn công cậu trong bóng tối khi mất điện là thế nào? Cậu nghe thấy anh ta nói rồi chứ? Hải như là chết chân tại chỗ, ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi gương mặt của Khang. Nó vẫn đang hiện hữu một nụ cười đắc ý như muốn chế giễu Hải. Ông Hiếu quay sang phía của Hải. Thế cậu về nghỉ đi. Tôi thấy tinh thần của cậu không ổn định, nên về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Việc ở đây tôi giao cho Vương và Khánh làm được rồi. Nếu cậu muốn theo đuổi vụ án đó đến cùng, cậu có thể đề bạt lên cấp trên của cậu chuyển công tác về đây nếu như cậu muốn. Hải nghe ông Hiếu nói đến đây thì thở dài nhìn về phía của Khang, quay sang phía ông Hiếu. Cháu nhất định sẽ theo đuổi hồ sơ vụ án này cho bằng được. Cậu gái trẻ mất mạng không tìm ra chứng cứ đó, cháu sẽ tìm bằng được kẻ đứng sau tội ác vẫn còn đang nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nói rồi Hải quay người bước ra ngoài. Trong đầu của cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra trong phòng hỏi cung. Khi lúc đó chỉ có cậu và Khang, Hải cảm thấy khó hiểu mà nói thành tiếng. Việc này sao lại kỳ lạ đến vậy? Rõ ràng Khang cũng ở trong phòng lúc bóng đèn vụt tắt, và anh ta còn nói nhìn thấy gì đó ở sau lưng của mình trước khi căn phòng bị ngắt điện. Nhưng rốt cuộc mình thực sự không biết Khang anh ta đã nhìn thấy cái gì và tại sao anh ta lại thay đổi nhanh đến như vậy. Rời khỏi phòng hỏi cung, Hải bước đi trên phố mà trong đầu cậu vẫn không khỏi suy nghĩ đến Khang. Sự việc Khang thay đổi cảm xúc quá nhanh trước mắt làm cho Hải cảm thấy anh ta có những biểu hiện rất kỳ lạ. Hải chợt nói, anh ta thực sự rất kỳ lạ. Mình cảm thấy con người của Khang dường như cảm xúc của anh ta thay đổi rất nhanh. Mình phải quay lại đồn cảnh sát, mình sẽ theo dõi anh ta. Nói là làm ngay, Hải quay người lại chờ đồn cảnh sát. Bên ngoài khá đông các đồng nghiệp khác, họ nhìn Hải với một ánh mắt có phần coi thường. Hải không để ý tới ánh mắt của những người đồng nghiệp đó, cậu đứng bên ngoài để chờ đợi. Hải chờ đợi rất lâu cho đến khi cảnh sát dắt tay của Khang ra đến trước cổng. Người dẫn tay Khang ra là Việt. Vừa rời đồn cảnh sát, Khang đi rất nhanh. Hải nhìn thấy Khang từ trong đồn cảnh sát bước ra, cậu nhanh chóng bám theo phía sau. Theo sau Khang được một đoạn đường khá dài, Hải vẫn đang cố gắng bám theo sau, thì bỗng nhiên Hải dừng lại khi mà nhận ra đứng trước mặt một căn nhà rất cũ ở trong phố. Dường như Khang hiểu rất rõ bên trong căn nhà có gì. Khang bước tới, ánh mắt nhìn ra hai bên. Hải nấp vào tường, hơi thở dồn dập hơn. Hải quay người nhìn về phía của Khang thì lúc nãy đây, một việc kỳ lạ đã xảy ra trước mắt của Hải. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến cậu cảm thấy kinh hãi mà hét lên. Trời đất ơi, cái gì thế này? Cái mà Hải đang nhìn thấy là một bóng ma đang đứng ở phía sau của Khang. Hải đứng chết chân tại chỗ, giọng nói tỏ đầy bất ngờ. Bóng đen phía sau anh ta là gì vậy? Hải đang chăm chú nhìn về bóng đen đang dần dần hiện ra phía sau của Khang. Bỗng từ phía sau một bàn tay lạnh giá chạm vào vai của Hải. Hãy cứu anh ta sẽ giúp được anh tìm ra hắn. Hải ngạc nhiên bởi cô gái vừa chạm nhẹ bàn tay lên lưng của cậu lúc này chính là cô gái mà đêm qua cậu đã gặp lúc cứu Nhàn. Hải liền ngạc nhiên. Là cô sao? Tại sao cô lại ở đây? Tôi còn chưa cảm ơn cô vì đã chỉ đường cho tôi tới căn nhà hoang để cứu được Nhàn. Cô gái chỉ tay về hướng căn nhà lúc này Khang đang đứng im lặng ở ngoài cửa mà chưa vào bên trong. Cô gái vội nói, căn nhà mà anh chàng kia đang đứng đó từng là nhà của tôi. Hải ngỡ ngàng đến ngạc nhiên, hai mắt trở nên tò mò nhìn cô gái đang đứng bên cạnh của cậu. Nhìn cô gái trẻ, Hải vội vàng hỏi, nhà của cô? Vậy tại sao Khang lại tới nhà của cô? Giữa cô và anh ta có liên quan gì đến nhau? Cô gái quay sang, Hải nhìn rõ gương mặt của cô ta đang đứng nhìn về phía căn nhà. Hai mắt lộ rõ sự căm phẫn. giọng nói trở nên đầy giận dữ. Không phải là anh ta đã giết chết tôi, mà là linh hồn độc ác đang chiếm giữ bên trong anh ta, chính là linh hồn đó. Khi hắn còn là một người sống, chính hắn đã hại chết tôi. Hải lùi về phía sau giọng ngạc nhiên. Cô đang nói cái gì vậy? Chính nó đã hại chết cô ư? Chẳng lẽ cô là một linh hồn? Phải, và tôi không muốn anh bị giết giống tôi. Và sắp tới ít phút nữa chính là anh chàng trai tin khang kia. Hải lúc này đây, ánh mắt của cậu thực sự tỏ ra ngỡ ngàng. Cậu không thể tin vào tai của chính mình. Khi mà bên tai của cậu nghe thấy cô gái trẻ kia nói hết câu. Hải đang nói chuyện và nhìn thấy một linh hồn của cô gái còn rất trẻ, chứ không phải là một người bình thường giống như cậu. Hải còn chưa hết ngạc nhiên, cô gái vội nói. Anh đang giữ hồ sơ về tôi, anh không nhận ra tôi sao? Hải lùi lại phía sau, ánh mắt tỏ rõ sự bất ngờ. Cậu chăm chú nhìn về cô gái với mái tóc dài đang đứng ở trước mặt. Cô chính là cô gái tên Trang sao? Cô gái đã chết trong vụ án năm đó. Đúng vậy. Anh có thể nhìn thấy tôi thì anh cũng có thể nhìn thấy được hắn. Chỉ có anh mới ngăn chặn được hắn lại. Còn một người nữa đó là Nhàn. Cô ấy đã nhìn thấy hắn. Sớm muộn hắn cũng sẽ tìm đến cô ấy. Hải nhìn Trang giọng nói gấp gáp. Ngăn hắn lại. Hắn là người hay là ma tôi còn không biết. Thì làm sao có thể làm được điều đó? Trang ánh mắt trở nên buồn hơn. Cô nhìn Hải mà nói trước khi biến mất. Anh có thể ngăn hắn lại bởi anh có thể nhìn thấy được những linh hồn giống như tôi. Chỉ có anh mới có thể ngăn cản được hắn. Hải liền hoang mang nói. Chỉ có tôi sao? Tôi đâu thể chứ. Trang nói giọng gấp gáp. Hắn chính là kẻ đã giết tôi. Trước khi anh kết thúc cuộc đời của hắn, hắn hận anh. Linh hồn của hắn đã theo về đây. Hắn muốn giết người để trả thù anh. Hắn muốn thấy anh không cứu được họ. Chính anh đã hại cô Thanh và ông Vĩ kia. Chiếc nhẫn bạc đó là của hắn khi còn sống. Ông Vĩ đã mua chiếc nhẫn mà vô tình mang họa sát thân. Anh phải cứu đứa bé, anh phải cứu con trai của ông Vĩ, đứa bé đó nó vô tội. Hải càng tỏ ra ngạc nhiên. Cô đang nói gì vậy? Chiếc nhẫn bạc con trai của ông Vĩ, bây giờ nó ở đâu? Tôi thực sự không hiểu cô đang nói gì cả. Trang dần dần biến mất, Hải không còn nhìn thấy Trang đâu. Giờ đây cậu đã thực sự tin rằng bản thân cậu đã nhìn thấy được thứ mà mắt người thường không thể nhìn thấy, đó chính là những vòng hồn. Nghĩ đến đây, Hải bước nhanh tới căn nhà nơi Khang đang đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy anh ta từ từ bước vào bên trong, cánh cửa được Khang dùng tay mở rộng. Hải nhẹ nhàng cậu bước tới, tiến nhẹ mỗi lúc một gần. Cậu bước đến gần cho tới khi bên tai khẽ vang lên một giọng nói khàn đặc được phát ra từ miệng của Khang. Hôm nay tao sẽ đưa mày đi gặp bố mày, đừng trách tao, có trách hãy trách bố của mày. Nghe linh hồn độc ác bên trong Khang vừa nói, Hải liền suy nghĩ. Lẽ nào trong căn nhà này là nơi hắn nhốt đứa bé, con trai của ông Vĩ? Hải liền quay người về phía của Khang. Chợt cậu không còn nhìn thấy Khang đâu nữa. Bên trong căn nhà giọng của một đứa bé vang lên. Chú là ai? Tránh xa tôi ra, thả tôi ra. Sao chú bắt tôi về đây? Bố tôi đâu? Chú làm gì bố tôi? Hải đã khẳng định rằng cậu suy nghĩ không sai. Đúng là đứa bé ở đây. Hải chạy vội vào bên trong, tiếng hét của đứa bé mỗi lúc một lớn. Chạy vào một gian phòng bên trong khá tối, cậu lấy vội chiếc đèn pin chiếu vào bên trong căn phòng. Phía góc phòng nơi ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay của Hải chiếu đến đó là Khang. Hắn đang bóp chặt cổ đứa bé mà không ngừng cười điên dại, mặc cho cậu bé cố gắng vùng vẫy mà gào thét. Hải chạy đến ôm chặt lấy cổ của Khang mà hét lên. Buông tha thằng bé đi, thằng bé đã không có tội. Người bắn chết mày là tao, muốn trả thù mày tới tìm tao đi. Bất ngờ Khang buông đôi tay đang siết cổ của đứa bé mà không ngừng gào thét. Cứu tôi với, thứ quỷ quái đó không phải là người, nó là cái gì vậy, tại sao tôi không nhớ gì hết? Hải ngạc nhiên khi nhận ra Khang hiện tại bỗng thay đổi một cách kỳ lạ. Cậu liền buông tay tóm mạnh cổ áo của Khang mà nói. Khang, là cậu phải không? Anh là ai, sao lại muốn giết tôi? Hải mừng rỡ bởi cậu biết linh hồn của kẻ sát nhân đã xuất khỏi người của Khang. Kéo tay của đứa bé lại chỗ của mình, Hải liền nói. Ở đây không an toàn, mau theo tôi. Khang, đi theo tôi, nếu cậu không muốn hắn giết cậu. Trong bóng tối, Hải bế đứa bé chạy rất nhanh trên con phố lúc này đã trở nên vô cùng vắng vẻ. Chạy phía sau Hải đó là Khang. Khuôn mặt của Khang lúc này tỏ ra vô cùng sợ hãi. Anh liền vội vàng hỏi. Nếu hắn tìm thấy tôi, có phải tôi sẽ chết không? Hải bế đứa bé trên tay anh để đáp nhanh. Bây giờ không phải là lúc để nói, anh và đứa bé này đang gặp nguy hiểm. Mau theo tôi biết một nơi có thể tránh được hắn. Khang liền hoang mang. Ở đâu? Chúng ta đang đi ở đâu đây? Anh cho tôi biết được không? Chạy nhanh lên, theo sát tôi, đừng hỏi thêm nữa. Đến được đó coi như là tôi đã cứu được đứa bé này và anh. Khang nghe Hải nói vậy thì anh không hỏi thêm gì nữa mà im lặng. Hải lúc này đang bế bé trai đang ngủ thiếp đi trên vai của cậu vì đói và mệt. Trong màn đêm vắng vẻ, hai bóng người và một đứa trẻ vẫn không ngừng chạy thật nhanh trên đường. Dừng trước một căn nhà cũ, Hải bước nhanh tới, bàn tay vỗ mạnh vào cửa kèm theo tiếng gọi lớn. Bác Thân ơi! Bên trong căn nhà cũ đóng cửa im lìm, sau tiếng đập cửa dồn dập và tiếng Hải gọi lớn, là giọng của một người đàn ông đã cao tuổi khẽ cất lên. Ai đó, từ từ tôi ra mở cửa ngay đây. Làm cái gì mà đêm hôm khuya muộn thế này còn đập cửa gọi nhà tôi ồn ào quá vậy? Hải nghe thấy giọng của ông Thân trong nhà vọng ra làm cho cậu mừng rỡ. Cánh cửa từ từ được mở ra. Đứng trước mặt của Hải và Khang lúc này là một ông lão đã ngoài 70. Ông nhíu mày cố nhìn cho thật rõ hai người đứng trước mặt mà cất giọng nói. Cậu là... Hải bước tới gần hơn, cậu nhanh miệng nói. Là cháu Hải đây. Năm đó cháu đã từng giúp bác tránh. Năm đó cháu đã từng giúp bác trước khi cháu đi, bác còn nhớ không ạ? Là cháu sao? Cháu về rồi hả? Mau vào nhà đi, cháu vào nhà đi rồi nói. Ông Thân quay người bước từng bước chậm chậm vào bên trong. Đợi cho Hải và Khang cùng đứa bé vào trong, ông nhẹ nhàng quay lại miệng nói lớn. Nơi này không chào đón mọi người, mau đi đi. Hải giật mình trước câu nói của ông Thân. Cậu quay người nhìn về phía sau. Cậu quay người nhìn về sau khi phía xa là một người đàn ông đang đứng nhìn phía của cậu bằng một đôi mắt chứa đựng sự thù hận. Hải nhận ra người đàn ông đó, cậu nói nhanh. Là ông ta. Chẳng lẽ ông ta theo cháu về đây? Ông Thần vỗ nhẹ bàn tay vào vai của Hải. Vào nhà đã nào, vào trong rồi chúng ta nói chuyện. Bước vào trong căn nhà đơn giản của ông Thân, Hải lặng người đi khi mà bên trong gian phòng đồ đạc hoàn toàn đã quá cũ. Trước đây khi ra trường một lần, tình cờ cậu đã giúp ông Thân thoát khỏi sự việc nguy hiểm đến tính mạng. Khi lần đó ông Thân đột ngột ngất xỉu ở giữa đường. Sau khi đưa ông Thân lên viện kịp thời cho nên mạng sống của ông mới có thể giữ lại. Sau lần đó Hải và ông Thân trở nên khá thân. Ông Thân là một mình không có vợ con cho nên quý Hải như con cháu trong nhà. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đứng trong nhà của ông. Hải quay sang nhìn ông Thân tuổi đã cao mà trong lòng của cậu thầm cảm thấy thương ông nhiều hơn. Hải liền vội nói. Ba năm qua chắc bác sống vất vả lắm. Ông Thân ngồi xuống ghế, chiếc ghế cũ kêu lên những tiếng động nhẹ. Ông liền thở dài nói. Ba cũng chỉ có một mình, ba năm qua sống vậy quen rồi. Nói rồi ông Thân quay sang hướng về Khang đang ôm đứa bé đang ngủ say. Ông bước tới chỗ của Khang với một gương mặt đầy lo lắng. Đứa bé này thật là tội nghiệp. Bé vậy mà đã không còn cha. Đường đời còn dài ở phía trước. Ông Thân thở dài, Hải liền vội nói. Bác Thân, bác nhận nuôi đứa bé này được không? Ông Thân đưa tay liền vuốt nhẹ mái tóc bạc đi nhiều của ông mà khẽ thở dài. Năm nay bác đã 70 rồi, cháu nghĩ bác còn sống được bao lâu? Hải tròn xoe mắt, cậu nhận ra rằng ông Thân nói đúng. Nhìn dáng người đi lại khó khăn của ông mà bất giác cậu nhắm mắt lại, cảm thấy bất lực. Khang vội nói, tôi sẽ chăm sóc đứa bé. Hải mờ to mắt, ánh mắt cảm thấy có nét thoáng vui mừng. Anh sẽ chăm sóc đứa bé thật sao? Khang liền khẽ gật đầu mà đáp. Đúng vậy, nếu hai người tin tôi sẽ chăm sóc cho đứa bé thì tôi sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Hải liền vui mừng nói, vậy thì quá tốt, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi thay mặt bố của đứa bé đã qua đời mà cảm ơn tấm lòng của anh. Khang liền vội nói, đừng cảm ơn tôi, việc trước mắt là phải tìm tới cách ngăn hắn lại. Hải liền vội nói, ý của anh là linh hồn đang chiếm giữ anh sao? Phải. Tuy tạm thời hắn không còn ở trong cơ thể của tôi, nhưng rồi hắn sẽ quay lại thôi. Hải nhớ ra những chữ viết rất xấu và mất nét tại hiện trường, cậu liền nói. Anh là nạn nhân bị hắn chiếm lấy thân thể, vậy anh có nhớ gì tới hiện trường khi hắn dùng anh làm công cụ giết người? Khang suy nghĩ, ánh mắt dường như nhớ ra một điều gì đó. Tôi nhớ mỗi lúc tôi mơ hồ, như có người muốn tôi viết cái gì đó trên đất, nhưng mà nửa tỉnh nửa mê cho tới khi tôi phát hiện ra. Linh hồn đó đang muốn chiếm lấy thân thể của tôi. Hắn khao khát được trả thù. Khang nói đến đây, gương mặt tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nghe tới điều gì đó quan trọng, Khang vội nói. Hắn muốn để lại thông điệp như muốn thách thức ai có thể tìm được hắn. Tôi đã cố gắng để lại dòng chữ hãy cứu họ, bởi tôi biết họ đang gặp nguy hiểm. Hải nghe Khang nói xong, ánh mắt của anh mơ hồ đã nhận ra được sự thật về dòng chữ kỳ lạ mà kẻ giết người kia để lại. Thông điệp mà hắn để lại một phần chưa hoàn thiện, do có sự tác động từ linh hồn bên trong của Khang đã cố gắng trỗi dậy. Ông thân nhìn Hải, ông nói, cháu có nhớ năm đó khi mà chúng ta mới gặp nhau ta đã nói gì với cháu không? Hải liền gật đầu rồi quay sang ông thân, cậu nói, dạ cháu nhớ chứ. Quả đúng như lời bác nói, năm đó bác đã từng nói với cháu rằng cháu có thể nhìn thấy được những linh hồn mà mắt thường không thể nhìn thấy. Quả đúng như lời của bác nói, vậy mà năm đó cháu không tin lời của bác. Ông thân liền mỉm cười, vậy bây giờ thì thế nào? Hà liền vội nói ngay, cháu tin chứ. Từ sau khi cháu xuống tay bắn chết hắn, rồi khi cháu trở về đây thì liên tục xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Rồi những cái chết kỳ lạ xảy ra, bắt đầu từ ông Vĩ, sau đó là cô Thanh. Cháu đã cứu được nạn nhân gần đây nhất, đó là Nhàn. Không có một việc gì, nhưng mà có một việc cháu không hiểu. Khang nghe Hải nói thì cảm thấy hiếu kỳ, anh im lặng lắng nghe. Quay sang phía ông thân, lúc này ông thân mới khẽ nói, cháu không hiểu cô gái trong vụ án năm xưa thì liệu có liên quan gì đến kẻ mà cháu đã giết năm đó có phải không? Dạ đúng, cháu không hiểu đâu. Hắn và cô gái đã chết trong bộ hồ sơ bị lãng quên kia thì có liên quan gì đến nhau? Ông thân mỉm cười, ông nói với Hải, tại sao cháu không hỏi rõ cô ta? Hải kinh ngạc nói, hỏi cô ta, nhưng sao cháu có thể chứ? Cháu quên ta là ai sao? Hải toàn thân bất động, cậu cố gắng cử động nhưng không thể. Toàn thân cậu như là không nghe theo suy nghĩ của cậu điều khiển. Giọng của ông thân lại vang lên, hãy nhắm mắt lại, đừng cố cử động. Ta sẽ đưa cháu đi gặp cô ta. Hãy nhớ hỏi xong cô ta cháu phải quay lại thân xác. Hải thầm hiểu ra những lời của ông thân vừa nói mà hai mắt của cậu nhắm lại. Bỗng cậu cảm thấy toàn thân của mình nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, khác hẳn ít phút trước. Mở mắt ra thì Hải đã phải ngạc nhiên mà hét lớn khi trước mặt của cậu lúc này, cậu đang ở trong một căn phòng xa lạ. Dưới sàn nhà là một người đàn ông đang dùng đôi tay bóp chặt cổ của cô gái kia, mặc cho cô ta không ngừng la hét. Buông tay ra, xin hãy tha cho tôi, xin anh hãy tha cho tôi. Gã đàn ông kia không hề dừng tay lại, hắn càng siết chặt bàn tay đang bóp chặt cổ cô gái, khiến cho cô vô cùng khó thở. Hắn liền cười lớn, giọng nói vang lên, chết đi con rành, ta cũng chỉ định rằng sẽ lấy trộm đồ trong nhà của mày rồi đi ngay. Nhưng mày đã không được may mắn vì đã nhìn thấy mặt của tao, xin lỗi ta không thể tha cho mày. Cô gái cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất lực, hơi thở mỗi lúc một yếu, toàn thân của cô buông xuống và tắt thở chỉ ít phút sau đó. Hắn quay mặt sang phía của Hải đang đứng, hắn cười như là điên dại. Hải nhận ra đó chính là Hùng, kẻ giết người đã chết dưới viên đạn từ súng trên tay của cậu nhiều năm trước. Quay người hắn chạy thật nhanh ra ngoài. Hải nhìn cô gái đang nằm im trên đất mà cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hải hai mắt mở lớn, gương mặt kinh ngạc khi tới lúc này, xác cô gái đang từ từ ngồi dậy, mái tóc dài đã phủ xuống che kín gương mặt. Hải lùi lại cho tới khi lưng dựa vào bức tường phía sau. Cô gái vội vàng đưa bàn tay lên rẽ mái tóc đen và dài kia để lộ ra gương mặt khiến cho Hải vô cùng ngạc nhiên. Cậu nhận ra cô gái đang nhìn cậu chính là Trang, linh hồn đã hiện về giúp cậu tìm được Khang và đứa bé. Hải bước lại gần cậu hỏi, chính là hắn đã giết cô, hắn chính là người đã giết cô rồi bỏ trốn khỏi đây trước khi chết dưới tay của tôi sao? Trang liền gật đầu, đúng vậy, vừa rồi chả phải anh đã chứng kiến tất cả. Giờ Thanh đã hiểu rõ điều anh muốn biết rồi chứ. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã cho tôi thấy sự thật. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu của Hải, cũng là lúc Trang dần dần biến mất, giọng của ông thân khẽ vang lên. Trở về với thân xác của con đi, nào đến lúc quay trở về rồi. Hải mơ hồ, toàn thân cậu như bị thôi miên qua giọng nói của ông thân, mà linh hồn như bị ai đó kéo đi trong vô thức, cho tới khi trở lại hiện tại. Hai mắt của cậu mở ra, toàn thân cảm thấy nhức mỏi một cách kỳ lạ. Nhìn ông thân, Hải liền vội hỏi, vừa rồi là sao vậy bác, cháu nằm mơ sao? Ông thân khẽ mỉm cười gật đầu, Vừa rồi bác đã dùng thuật thôi miên cháu, giúp cháu vô được tiềm thức để gặp linh hồn luôn theo bảo vệ cháu ngay từ ngày cháu về đây. Ý của bác là Trang à? Đúng, cô gái đó. Thật là một sự trùng hợp đến bất ngờ. Hải nhìn ông thân, ánh mắt tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Thật không ngờ kẻ giết chết Trang lại là ông ta, ngày đã bị cháu đuổi theo và bắn chết ngày hôm đó. Ông thân im lặng hồi lâu, ông thở dài. Kẻ giết người rồi cũng phải đền tội, âu cháu cũng là bất đắc dĩ mới phải nổ súng giết chết ông ta. Nhưng mà cháu cũng đã giúp cho Trang. Cô gái xấu số được mỉm cười mà nhắm mắt yên tâm lên đường. Hải Liên trả lời. Thì ra là từ khi cháu mua chiếc nhẫn ở cửa hàng của cô Thanh bán đồ cũ là Trang đã âm thầm theo bảo vệ cháu. Âu thân gật đầu, anh nhìn đưa về đứa bé đang ngủ mà nói. Chỉ thương cho những nạn nhân vô tội bị hắn giết hại. Tội cho đứa bé nhỏ vậy đã mất cha. Thế được rồi, cứ để đứa bé lại đây, ta sẽ chăm sóc cho nó. Sau này khi ta mất, lúc đó hãy tính cũng chưa muộn. Hải và Khang quay lại nhìn nhau thầm đồng ý với lời đề nghị của ông thân. Ông thân lại nói. Nãy ta có thấy vong hồn của một người đàn ông lạ mặt. Ta nghĩ người đó là bố của đứa nhỏ này. Hải nhìn ông thân rồi nói. Ý của bác là ban nãy khi chúng cháu vào đây. Đúng. Ta nghĩ ông ta có thể yên tâm được phần nào. Hải liền nói. Không thể nào. Ban nãy cháu cũng nhìn thấy một linh hồn và linh hồn đó chính là Hồng. Cả đã chết dưới súng trong tay của cháu. Nhưng bố của đứa trẻ làm sao mà cháu lại không thấy? Ông thân liền giải thích. Linh hồn bố của đứa bé này có nói với ta rằng do linh hồn kẻ đó ma tính quá mạnh cho nên không thể ra mặt đối diện với hắn. Còn phần đứa nhỏ này vốn dĩ là con nuôi của ông ta chứ không phải là con đẻ. Bao nhiêu năm qua ông ấy sống có một mình, không có ai thân thích. Ông ta nhận đứa bé về nuôi thì âu cũng là có duyên với nó. Hải liền ngạc nhiên. Thì sao là vậy? Bảo sao cháu lại không thấy người nhà của ông ta tiếp nhận thằng bé về? Khang ánh mắt nhìn về phía của ông thân và Hải, bởi lúc này anh không hiểu những gì hai người đang ngồi đối diện nói với nhau. Ông thân liền hỏi, vậy cô gái được cháu cứu đâu? Hải liền đáp, bác nói là Nhàn sao? Cô ấy bây giờ chắc cũng đã về nhà rồi đó. Ông thân hơi nhíu mày, ánh mắt tỏ ra có chút ái ngại. Không được, cháu phải đưa cô ta về đây, nếu không kịp cô ta sẽ là nạn nhân tiếp theo. Khang liền nói, nhưng ở nhà của bác liệu có an toàn không? Ông thân khẽ mỉm cười. Khi còn trẻ ta đã học qua cách trừ tà của một người có thể nói là thầy. Căn nhà cũ này có thể nhìn bề ngoài không thấy gì đặc biệt, nhưng mà bên trong dương vượng âm suy, cho nên ma quỷ không thể làm hại được chúng ta, cậu có thể yên tâm. Nghe ông thân nói đến đây, Khang thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đã cảm thấy mệt mỏi. Thấy Khang như vậy, ông thân nhẹ giọng. Cậu tranh thủ ngủ một lát đi. Nhiều ngày ở bên linh hồn đó, khí dương của cậu đã bị suy giảm nhiều, mau ngủ một giấc sẽ khá hơn. Khang liền nằm xuống chiếc giường nhỏ kê sau bàn uống trà của ông thân. Hai mắt của anh nhắm chặt lại như muốn nhanh chóng tìm vào giấc ngủ sau nhiều ngày bị linh hồn của kẻ sát nhân kia chiếm giữ. Đợi cho Khang ngủ say, ông mới từ từ quay sang phía của Hải. Giọng của ông có phần bé đi. Cậu thanh niên này cũng may là cháu cứu kịp, nếu không e rằng không thể cứu được cậu ta. Hải cũng phần nào hiểu điều ông thân nói, cậu liền hỏi, vậy bây giờ cháu phải làm gì vậy bác? Ông thân khẽ thở dài, bác bây giờ tuổi đã cao, không thể đi cùng với cháu. Đứa bé và cậu thanh niên này cháu đã giao lại cho bác, ở đây họ sẽ được an toàn. Còn về phần cháu, hãy mau đi tìm cô gái mà cháu cứu được và nhanh chóng đưa cô gái đó về đây. Hải đứng dậy, giọng nói gấp gáp, vâng, vậy cháu đi ngay. Ông thân nhắm mắt lại, hơi thở trở nên đều đặn. Nhớ phải về đây trước khi trời sáng. Hải trả lời rồi nhanh chóng bước đi ra phía cửa. Dạ, cháu biết phải làm thế nào. Mở vội cánh cửa, Hải chạy thật nhanh trên con đường vắng vẻ không một bóng người. Trong cái giá lạnh kèm theo màn sương dày đặc, làm cho cậu toàn thân bất giác cảm thấy rợn rợn trong người. Làm cảnh sát nhiều năm, đối mặt với nhiều tội phạm, cậu đều không cảm thấy sợ. Nhưng vụ án đã tưởng chừng bị lãng quên sau nhiều năm trời, không tìm ra dấu vết để truy bắt hung thủ giết người, bây giờ lại hiện ra trước mắt. Giờ đây một người không bao giờ tin rằng ở trên đời này có ma như Hải, giờ đây cũng phải tin và nhìn nhận về một thế giới song song với thế giới của người sống, đó chính là thế giới tâm linh, một nơi không dành cho những người còn sống như cậu. Những bước chân khi chạy, khi bước thật nhanh của Hải liên tục vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Bỗng Hải đứng lại, quay đầu nhìn lại phía sau như muốn tìm ai đó. Chỉ vài ít phút trước, Hải có cảm giác như có một thứ gì đó đang chạy theo phía sau của cậu. Cậu đứng im, hai mắt đang cố nhìn về phía sau, cậu liền hỏi lớn. Ai vậy? Tôi là Toán, tôi là con trai của ông Hồng, chính là người đã bị anh bắn chết khi mà thực hiện nhiệm vụ. Tôi có việc cần nói với anh. Trong bóng tối kèm theo màn sương mờ dày đặc lúc này, chính là một bóng người đang chậm chậm bước tới. Hải chợt nhận ra người này có một khuôn mặt khá trẻ. Hải bước lùi lại, bất giác gặp con trai của Hùng, kẻ đã bị cậu đuổi theo truy bắt và bắn chết trong vụ án mà cậu thụ lý năm đó. Thế kỳ lạ, Hải như là có phòng bị, cậu liền hỏi. Anh tới nơi này có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn trả thù bố anh? Toán cười nhẹ. Tôi tới để giúp anh ngăn bố tôi lại. Hải đưa nhanh khẩu súng chĩa ra về hướng của Toàn. Đứng im. Tại sao anh biết tôi ở đây mà tìm tới? Anh theo dõi tôi sao? Toán bước thêm một bước, giọng nói trở nên tự tin. Tôi từng có một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy bố tôi, ông dùng tay không mà siết chặt lấy cổ của ai đó. Và khi tôi chạy đến và thực sự ngạc nhiên, bởi người bố tôi muốn giết trong giấc mơ chính là anh. Hải nhíu mày, ánh mắt nhìn nhanh về phía của Toán. Sao? Anh nói là trong giấc mơ đó có bố anh và tôi. Đúng vậy. Tôi đã theo anh từ sau khi tôi mơ giấc mơ về bố của mình. Tôi muốn ngăn ông ấy lại. Tôi không muốn ông ấy đã sai lại càng thêm sai. Hải liền vội thu súng trong tay nhìn Toán, cậu nói. Tôi có việc phải đi gấp. Nếu anh muốn giúp thì mau theo tôi tới nhà của một cô gái. Chúng ta phải về trước khi mặt trời sáng. Toán liền chỉ tay về hướng cuối con đường mà nói. Tôi biết nhà của cô nhà đó. Tôi sẽ đưa anh tới đó. Mau đi theo tôi. Toán ánh mắt tỏ ra khá tự tin. Hải gật đầu đồng ý với đề nghị của Toán. Hai bóng người tiếp tục chạy. Tiếng bước chân vang lên trong màn đêm, làm cho đám chó trong vùng hùa nhau sủa lên không ngừng. Chạy không biết được bao lâu, cho tới khi Hải và Toán dừng lại trước một ngôi nhà bên ngoài, cửa đã được mở. Lấy nhẹ tay vào người của Hải, Toán vội nói, có khi nào tôi và anh tới muộn không? Bỗng bên trong nhà, tiếng hét của Nhàn vang lên được một lúc lớn, vọng từ bên trong ra ngoài làm cho Hải lo lắng. Cậu chạy nhanh vào bên trong, dưới nền đất là một bóng người đang nằm bất động. Chạy vào bên trong, Hải nhanh chóng lật ngửa người đang nằm trên đất. Hải quay người về phía của Toán, cậu nói, giúp tôi đỡ bẫy ngồi dậy nhanh lên. Toán chạy nhanh tới, tay đỡ lấy người đang nằm trong tay của Hải, đó chính là bà Vân, bác của Nhàn, bà đang ngất xỉu. Bên trong nhà, tiếng hét của Nhàn vẫn không ngừng vọng ra ngoài. Hải không nghĩ gì mà chạy thật nhanh vào bên trong, bởi tiếng hét của Nhàn như đang thúc giục cậu hãy mau cứu lấy mạng sống của cô gái ấy. Hải chạy thật nhanh vào bên trong, khi mà tiếng hét của Nhàn không ngừng vang lên. Hải chạy đến nơi, người của Nhàn bị nhấc bổng lên bởi một bóng ma. Hải vội vàng chạy tới thì bất chợt bóng ma kia đưa bàn tay về phía của cậu. Nhanh như cắt, linh hồn đó thả bàn tay đang bóp cổ Nhàn ra mà lao về phía của Hải. Nhàn rơi xuống đất vì quá đau, cô ngất đi. Nhưng trong ánh mắt mơ hồ nhìn thấy Hải đang bị linh hồn kia đè lên người. Linh hồn đó dùng hai bàn tay siết chặt lấy Hải như là muốn giết chết anh trong khoảnh khắc này. Hải cố gắng gỡ bỏ đôi tay mờ mờ đang cố bóp cổ khiến cậu không thở nổi. Toàn thân của Hải bị linh hồn kia đè lên dùng chân siết chặt. Toàn đỡ bà Vân ngồi dựa lưng vào tường, anh chạy nhanh vào bên trong, ngỡ ngàng tưởng chừng như không tin vào mắt của mình. Toán liền hét lên, anh bị sao thế này? Toán không thể nhìn thấy bóng đen đang đè trên cơ thể của Hải. Hình ảnh mà anh nhìn thấy là Hải đang không ngừng run lên trên đất. Còn bóng ma vô hình mà Toán không thể nhìn thấy chính là ông Hùng, bố của anh. Hải biết điều đó, anh cố gắng gỡ bàn tay đang bịt kín miệng anh ra khỏi rồi hét lớn. Toán, linh hồn bố anh, ông ta đang ở đây, ông ta đang cố giết tôi. Anh nói cái gì? Bố tôi ở đây, tại sao tôi không nhìn thấy? Toán nhìn xung quanh gian phòng, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống gương mặt, anh nói, bố, con xin bố đừng gây thêm tội ác, bố có nghe con nói không? Ông Hùng nghe thấy tiếng hét của Toán, ông quay sang nhìn về hướng của Toán đang đứng, bàn tay siết chặt vào cổ của Hải khẽ buông ra. Hải nhận thấy linh hồn của ông Hùng không còn dùng bàn tay bóp chặt cổ của anh như ban nãy. Anh bật dậy nhìn về phía cái bóng đang mờ mờ trước mắt mà nói, tôi xin ông hãy dừng tay lại đi ông Hùng. Ông đừng gieo thêm tội ác nữa. Tôi xin lỗi năm đó bắn ông, nhưng mà phát súng đó tôi không muốn lấy đi mạng sống của ông. Tôi có lỗi với ông. Ông Hùng quay sang, lúc này ông đã hiện lên trước mắt của Hải, gương mặt tỏ ra đau đớn. xin lỗi sao? Nước mắt lăn dài, ông Hùng khóc nức lên, tiếng khóc nghe thật ai oán. Hai mắt của ông nhắm lại, ông Hùng nhìn Hải. Tôi sẽ cho cậu thấy, tôi sẽ cho cậu thấy. Hải nghe ông Hùng nói xong, toàn thân của cậu cảm thấy như rơi vào một trạng thái kỳ lạ, khi không thể cử động được. Cậu mơ hồ khi trong tâm trí như bị một thế lực nào đó khống chế. Hình ảnh trong một bệnh viện đang hỗn độn, tiếng hét kèm với tiếng khóc của một người cha khi chứng kiến đứa con bé nhỏ đang phải sống, phải chịu đau đớn bởi căn bệnh quái ác. Hải mơ hồ nhìn thấy người đàn ông đang hét lớn khi các bác sĩ đưa con trai của ông vào phòng mổ. Dòng của ông kèm nước mắt khiến cho Hải vô thức mà rơi lệ. Con ơi, cố lên, bố sẽ kiếm tiền về chữa bệnh cho con mà. Ông Hùng nói trong nước mắt khi chính ông đang chứng kiến đứa con trai duy nhất của mình đã phải chống lại những cơn đau dằn vặt mà không thể làm gì để có thể cho ông thay con trai gánh chịu nỗi đau đó. Hải lặng im, toàn thân của cậu buông lỏng khi mà mắt của cậu nhìn những hình ảnh về một người cha đang chạy đi khắp nơi xin việc làm để kiếm tiền đóng viện phí cho con. Ông Hùng xin việc nhiều nơi nhưng đều bị từ chối. Trong sự tuyệt vọng và bất lực, ông đã làm sai lầm gây nên tội ác. Ông đã giết chết cô gái trẻ khi đột nhập vào nhà một người giàu có để cướp đi những tài sản có giá trị. Hải hai mắt mở to bởi những hình ảnh mà linh hồn của ông Hùng đang để cậu chứng kiến đang hiện về trước mắt của cậu như một dòng nước chảy xuôi. Ông Hùng chỉ muốn cướp đi đồ đạc có giá trị, nhưng Trang đã về nhà và chứng kiến ông Hùng đang cố lấy đi những món đồ có giá trị trong nhà khi mà bố mẹ của cô đang vắng nhà. Ông Hùng lao tới vì ông không muốn Trang nhìn thấy gương mặt của ông. Do sợ bị Trang hét lên sẽ làm việc của ông bị bại lộ, ông đã xuống tay siết chặt cổ của cô cho đến khi Trang hoàn toàn tắt thở. Sau đó ông mang toàn bộ những gì lấy được của gia đình Trang đi bán, và số tiền kiếm được đều trang trải cho tiền chữa bệnh của con trai ông là Toán tại bệnh viện. Sau cái chết của Trang, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và ông phải trốn đi nơi khác. Hàng loạt những vụ án đã được ông Hùng cho Hải xem tận mắt những cái chết rất đáng sợ trước khi Hải phát hiện được ông trong lúc trốn chạy. Tiếng súng nổ, viên đạn bay đi xuyên thẳng qua đầu của ông Hùng khiến cho ông chết ngay tại chỗ. Sau nhiều năm, hình ảnh hiện về trong mắt của Hải như cho cậu nhìn lại toàn bộ sự việc mà cảm thấy năm đó cậu đã quá nóng vội mà nổ súng. Cũng vì vậy mà nhiều năm qua cậu luôn day dứt ở trong lòng. Những hình ảnh hiện về trong mắt của Hải làm cậu nhìn rõ sự việc và gánh nặng trên vai của một người tội phạm như ông Hùng. Nguyên nhân dẫn đến việc ông Hùng làm việc phạm pháp là do ông cần số tiền lớn để chạy chữa cho con. Giọng của Toán khẽ vang lên làm cho Hải như bừng tỉnh. Anh đừng trách bố tôi. Cũng tại tôi từ nhỏ đã yếu ớt, không khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường. Năm đó cũng là năm mẹ tôi bỏ đi, bỏ lại tôi và bố nương tựa nhau sống qua ngày. Hải cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình Toán, cậu quay sang phía linh hồn của ông Hùng mà nói. Tôi đã hiểu tại sao ông lại đi vào con đường phạm pháp, ông đừng sai lầm thêm nữa có được không? Tôi chỉ là bất đắc dĩ phải nổ súng, nhưng mà tôi không ngờ rằng phát súng đó đã lấy đi mạng sống của ông. Sau lời xin lỗi đó từ Hải, gương mặt của ông Hùng bỗng dịu xuống, ánh mắt đã không còn chứa đựng lòng thù hận như trước, thay vào đó ánh mắt của ông Hùng lúc này đã trở lại bình thường. Hải thấy ông Hùng không còn giận dữ như trước, Hải vội nói. Vậy còn Khánh, tại sao ông lại nhập vào anh ta vậy? Ông Hùng nghe Hải nói vậy, ánh mắt trở nên có phần ưu tư. Cậu ta chỉ là công cụ để tôi giết người mà thôi. Nếu không phải vì cậu ta là một chàng trai tốt tính, tính cách giống con trai của tôi đã giết cậu ta. Hải im lặng hồi lâu, cậu tiếp lời. Này con trai của ông cũng có mặt tại đây, ông muốn gì nói với cậu ấy? Toán không thể nhìn thấy bố, anh nhìn Hải với một ánh mắt. Anh nhìn Hải và ánh mắt của cậu ấy cũng đoán được nơi bố anh đang đứng. Toán bước tới nhìn về hướng mà Hải đang nhìn vội nói. Bố dừng lại đi, bố đừng hận cảnh sát nữa. Họ cũng chỉ làm đúng phận sự của mình thôi bố ạ. À. 3 năm qua con biết bố vất vả vì con là đứa bất hiếu, con không lo được cho bố, để bố phải vất vả vì con. Toán đã không khi mà nói với bố mình những lời đó. Bởi sâu trong anh vẫn luôn muốn gặp lại bố một lần. Từ ngày anh điều trị tại bệnh viện đã không được thường xuyên gặp bố của mình. Những lần ông Hùng trốn về thăm anh, nhưng ông chỉ đứng từ xa hoặc là nhờ người quen gửi tiền về cho anh và đóng tiền viện phí, rồi lại vội vàng đi ngay. Từ sau cái chết của ông, cảnh sát đã làm việc với nhà báo để đăng tin kêu gọi những người có lòng hảo tâm giúp đỡ Toán, có tiền điều trị căn bệnh quái ác. Giờ đây anh có đủ nghị lực để chiến thắng căn bệnh, thì người bố mà anh hằng mong muốn được gặp đã không còn. Cảm xúc bên trong anh nhất là trào ra. Toán nói giọng anh nghẹn ngào. Bố, con xin lỗi. Toán gục xuống đất, anh cúi đầu trước ông Hùng mà hai hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài. Ông Hùng quay lại phía Hải. Cậu có thể giúp tôi một việc cuối cùng có được không? Hải cảm động trước tình cảm của Toán dành cho ông Hùng mà nước mắt của anh rưng rưng. Lấy tay quệt nước mắt, Hải vội nói. Được, chú nói đi. Tôi sẽ giúp chú hoàn thành tâm nguyện. Nghe Hải nói hết câu nói vừa rồi rằng sẽ giúp ông Hùng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, linh hồn của ông từ từ tan biến. Giọng nói của ông vọng lại nghe âm vang như từ cõi âm vọng về. Cảm ơn cậu. Tôi đã trách cậu trong suốt nhiều năm mà chưa dứt được nợ trần. Tôi mong rằng cậu sẽ giúp tôi viếng mộ những người vô tội và giúp tôi nói với họ rằng tôi xin lỗi. Xin lỗi tất cả con trai của tôi. Hãy giúp tôi nói với nó rằng tôi không phải là một người bố tốt. Tôi yêu nó nhiều lắm. Nói dứt câu thì ông Hùng hoàn toàn biến mất khỏi căn nhà. Hải cảm thấy tiếc cho ông, một người bố đã hy sinh tất cả, đã mắc sai lầm cũng chỉ mong cho con trai của ông được chữa khỏi bệnh. Hải nhắm chặt mắt, lương tâm của cậu cảm thấy vô cùng day dứt và không thể tha thứ cho bản thân. Năm đó chỉ vì một phút nóng vội đã nổ súng vô tình bắn chết ông Hùng. Cho dù đã chịu kỷ luật và hạ quân hàm, nhưng cậu vẫn không thể tha thứ cho bản thân. Thế Hải im lặng, Toán vội bước tới níu lấy cánh tay của Hải mà giọng nói của anh vô cùng gấp gáp. Cậu có thể nhìn thấy bố của tôi sao? Cậu có thể nói được cho ông ấy nghe. Bố của tôi, ông ấy nói gì với cậu? Cậu nói đi. Hải nhẹ gạt bàn tay của Toán xuống, giọng cậu có phần trầm xuống. Ông ấy đi rồi, tôi xin lỗi. Ông Hùng bố của anh, ông ấy nói với tôi, nhắn lại với anh rằng ông ấy yêu và nhớ anh rất nhiều. Ông ấy không phải là một người bố tốt, ông ấy xin lỗi anh. Nghe Hải nói những lời mà linh hồn của ông Hùng đã nói, trái tim của Toán cảm thấy đau nhói, lòng đau như là vạn nhát dao đâm vào lồng ngực. Anh gục xuống, nước mắt lăn xuống gương mặt không ngừng. Giọng của Toán nghẹn ngào. Bố ơi, tại con không tốt. Tiếng khóc thương tâm của Toán không ngừng vang lên trong căn nhà. Hải đặt nhẹ bàn tay lên vai của Toán, giọng của cậu như muốn an ủi. Cố lên. Bố của anh muốn sống thật tốt, phải mạnh mẽ lên. Đừng phụ bao nhiêu công sức nỗ lực của ông ấy. Anh sống thật tốt, nơi đó có lẽ bố anh sẽ cảm thấy yên lòng. Ở nhà của ông Thân lúc này, Khang đã tỉnh dậy. Cậu ngồi bật dậy khi vừa trải qua một giấc ngủ dài. Nhìn xung quanh và ánh mắt của Khang dừng lại trước ông Thân. Ông Thân lúc này hai mắt đang nhắm lại như thể ông đã ngủ say. Khang nghe rõ tiếng từng hơi thở đều đặn của ông. Khang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay nhẹ đưa cốc nước lên miệng uống. Giọng nói từ miệng của ông Thân nói vọng vào tai của Khang, làm cho anh giật mình đánh rơi cốc nước xuống nền đất, làm cốc nước vỡ kêu lên những tiếng leng keng. Ông Thân từ từ hai mắt mở ra, ông hỏi Khang. Cậu cảm thấy người sau khi ngủ một giấc dài lúc này khá hơn chưa? Khang vươn cánh tay lên và cảm thấy quả thật sau một giấc ngủ dài, bây giờ cơ thể của cậu đã trở nên thực sự dễ chịu. Đúng là cháu cảm thấy thực sự dễ chịu. Ông Thân khẽ mỉm cười hài lòng, ông thở dài giọng có phần lo lắng. Cậu có thể sẽ phải đối mặt với phía bên cảnh sát, cậu chuẩn bị tâm lý chưa? Khang nghe ông Thân nói đến đây, chợt cậu nhận ra rằng có liên quan tới những vụ án mạng gần đây. Đầu tiên là ông Vĩ, bố nuôi của bé trai hiện tại đang ngủ say giấc trên giường của ông Thân. Tiếp theo đó là cô Thanh bán hàng đồ cũ ở ngoài chợ. Và người cuối cùng là Nhàn nhưng may mắn thoát chết. Dạ cháu hiểu. Dù sao thì cháu cũng là người xuống tay giết chết hai người đó. Họ vô tội, chỉ là cháu... Phải. Cho dù là linh hồn của ông Hùng đó đã chế ngự và sai khiến cháu. Nhưng suy cho cùng, cháu có nói ra sự thật, phía cảnh sát cũng không thể tin vào những việc mà họ cho là hoang đường như vậy. Dạ phải. Ông Thần nâng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nơi hai linh hồn đang đứng bên ngoài lúc này, chính là cô Thanh và ông Vĩ. Hai linh hồn nhìn về phía của Khang nhưng ánh mắt lại không hề tỏ ra thù hận. Khang lại nói, cháu sẽ chịu trách nhiệm về việc lãnh án phía cảnh sát. Hy vọng cháu chịu hình phạt cũng sẽ an ủi linh hồn của hai người họ được phần nào. Cháu mong rằng linh hồn của ông Vĩ và cô Thanh nếu nghe được những lời cháu nói sẽ tha thứ cho ông Hùng, bởi suy nghĩ của ông ta cũng chỉ vì oán hận mà ra. Ông Thần ghé gật đầu với ông Vĩ và cô Thanh. Hai linh hồn của hai người từ từ quay đi biến mất trong màn sương mù dày đặc. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần và dồn dập hơn từ bên ngoài vọng vào, khiến cho ông Thân và Khang ngưng ánh mắt ra ngoài. Hải và Toán bước vào bên trong, theo sau là rất nhiều cảnh sát. Họ bước tới trước mặt của ông Thân, chào hỏi ông rồi nhanh chóng đưa Khang đi khỏi. Ông Thân đợi cảnh sát đi, chờ hai người Hải và Toán ngồi xuống, ông mới nhẹ giọng nói. Hải, chờ tính sao việc của Khang? Chẳng lẽ để cậu ta vô tội mà phải chịu hình phạt như vậy? Thật ra thì bác biết không, người thực sự muốn giết Nhàn thực ra không phải là ông ta mà chính là Khang đó. Ông Thân hai mắt mở lớn, ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên. Sao? Cho nói gì? Khang nói thực sự muốn giết chết cái Nhàn, nhưng tại sao lại có chuyện đó? Hải liền vội gật đầu, cậu nhanh chóng ngồi xuống gần bên cạnh ông Thân. Bác biết đêm hôm đó cháu vào căn nhà hoang đó cứu Nhàn. Lúc mà cháu vào thấy Khang đang đè lên người của cô ấy. Lúc đó cháu chạy nhanh tới để ngã anh ta. Ông Thân nhìn Hải như chờ đợi, ánh mắt trở nên hiếu kỳ. Vậy mà ta lại tưởng cậu ta không hề liên quan đến việc đó, ta thật không ngờ. Hôm đó ở chợ, chính Khang đã tẩm thuốc mê vào Khăn rồi bắt Nhàn đưa lên xe, rồi nhanh chóng đưa đến đó. Ông Thân nghe đến đây thì ông liền ngầm hiểu ra sự thật, giọng cô tỏ ra thất vọng. Ta thật không ngờ dục vọng lại làm mờ mắt con người ta như vậy, thật đáng trách. Hải lắc đầu. Cháu cũng thật không ngờ anh ta lại là người như vậy. Tuy rằng không thể buộc tội anh ta vì tội giết người, nhưng cũng để anh ta rút được ra cho bản thân một bài học sau này. Ông Thân đứng dậy, ông bước đến trước cánh cửa, dùng bàn tay đẩy mạnh cánh cửa làm tia nắng sớm chiếu sáng toàn bộ ngôi nhà. Hải theo di nguyện của ông Hùng, cậu ra thắp nhang mộ cho những người đã chết. Hải ngồi xuống mộ của ông Vĩ. Ông yên nghỉ đi, tôi đảm bảo với ông một việc. Đứa bé nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi sẽ thay ông chăm sóc tốt đứa bé. Chiếc nhẫn của ông thằng bé đeo sẽ thích hợp hơn là tôi. Tôi phải đi rồi, ông yên nghỉ đi nhé, tạm biệt. Đưa chén rượu trong tay lên trước di ảnh của ông Vĩ, Hải đổ nhẹ rượu xuống đất như muốn mời ông Vĩ một ly rượu trước khi cậu rời đi khỏi nơi này, trở lên thành phố tiếp tục công việc của Hải ở trên đó sau những ngày nghỉ phép của cậu. Hải đã có đủ bằng chứng để chứng minh được Khang vô tội khi không thực sự xuống tay giết chết ông Vĩ và cô Thanh. Khang được thả ngay sau đó khi mà tội danh giết người chưa được thành lập. Toán đã rời khỏi khu phố nghèo, nơi đã gắn bó với tuổi thơ của bố và anh. Anh quyết định ra đi lên thành phố để lập nghiệp. Vậy là kỳ nghỉ phép về thăm bố mẹ của Hải cũng đã kết thúc. Trong phòng của cậu, đồ đạc đã chuẩn bị xong. Giọng của một cô gái nhí nhảnh ở đằng sau khẽ vang lên. Anh ơi, em tới rồi, chúng ta có thể đi được chưa? Người vừa ôm chặt Lý Hải lúc này chính là Nhàn. Cô và Hải đã đồng ý tìm hiểu nhau. Cả hai đều có mong muốn được cùng nhau phá án những vụ án mà có lẽ những người bình thường sẽ không thể tin và nghĩ được rằng những điều đáng sợ vẫn còn đang chờ đợi họ ở phía trước. Bà Thủy và ông Bách mỉm cười nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đang đi mỗi lúc một xa hơn, mà thầm hy vọng cho con trai của hai người là Hải được bình an hạnh phúc. Thưa quý vị, bộ truyện Phía Sau Tội Ác của tác giả Hoàng Kiên đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.